Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 79, Diệt Ngụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân về đất ấm, vạn vật sinh sôi, cuối cùng cũng qua được mùa đông. Nửa năm trôi qua, Thành Dương vẫn kiên cố như thành đồng vách sắt, thậm chí còn ép quân Tần phải rút lui hơn 100 dặm trong đại doanh nước Sở. Nghe thử xem bên ngoài đang đồn thổi gì, càng lúc càng ly kỳ hoang đường. Bên ngoài vang lên một giọng nữ ấm dịu, kế đó có người cúi mình bước vào chướng, liếc nhìn người đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Thấy nàng vẫn đang bày binh bố trận, liền tự tiện ngồi xuống uống trà, sắc mặt vẫn dịu dàng như thường. Uống mấy ngụm trà rồi, nàng khẽ khinh miệt nói, chẳng qua chỉ dùng chút mưu kế đánh hạ Quế Lăng, vậy mà cũng bị thêu dệt thành gì mà có năng lực thông linh, điều khiển vạn quân âm binh, hoàn toàn là chuyện vớ vẩn. Thế gian đúng là u mê, lại tin vào những lời quỷ quái của Tần Cơ Hoàng. Chủ tọa là Sở Hoài Mân khựng lại một thoáng, liếc nhìn nàng, thản nhiên đáp. Lời đồn thì vẫn là lời đồn, nói mãi cũng thành thật. Cô với ta biết rõ là lời đồn, nhưng dân chúng đất Ngụy thì mù mờ tin thật, cứ thế bị xúi giục. Tống Dung nâng chén trà lên, ánh mắt hơi u ám. Muốn chiếm được nước Ngụy, điều quan trọng nhất là thu phục lòng người. Mà bên cạnh Tần Vương lại có một vị thừa tướng giỏi giang. Loại tin đồn này, 10 phần có đến 9 là do Lý thừa tướng cố ý tung ra, mục đích chính là để giành lấy lòng dân Ngụy. Nửa năm nay, Sở Hoài Mân không phải không biết có người tung ra thuyết, Tần Vương là thần quân trên trời, quỷ vương dưới đất, nên mới có thể sai khiến thiên binh địa tướng, nhẹ nhàng đánh hạ Quế Lăng. Đúng là hoang đường, Tần Vương là người thế nào nàng chẳng rõ hay sao? Chẳng qua cũng là thân xác máu thịt, bị thương thì chảy máu, bệnh rồi thì hôn mê. Nhưng lời đồn truyền đến dân gian, dân Quế Lăng là phản ứng đầu tiên, rồi qua nhiều lời đồn thổi, bịa thêm bịa bớt, cuối cùng trở thành, trong đêm đen gió lớn, có người tận mắt trông thấy vô số người áo đen tới không bóng đi không dấu, vô cùng kỳ quái, giống như âm binh địa phủ. Nhưng nếu thật là thần quân quỷ vương, thì giờ đây cũng không đến nỗi phải vây khốn Đại Lương 3 tháng trời, hao tổn biết bao nhân lực vật lực. Đúng vậy, vị thừa tướng tài ba ấy còn từng cứu sống Cơ Hoàng. Tống Dung khẽ cười chua chát, bắt đầu thở dài. Cũng cùng cảnh ngộ, vậy mà ta chỉ có thể giữ lấy vài tòa thành còn sót lại của nước Tống. Ai bảo bên cạnh ta không có Lý Thế Chu Cơ chứ? Sở Hoài Mân mím môi, ta cũng không có, cho nên nàng Tần Vương chiếm đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tống Dung ngẩng đầu nhìn nóc chướng, ngực chĩu nặng. Tống Vương không cần tự ti, chuyện là do người làm ra. Sở Hoài Mân thu dọn bàn cờ, rồi ngồi xuống đối diện Tống Dung, rót thêm trà cho nàng. Tống Dung cầm chén trà xoay xoay, nhưng đã chẳng còn hứng thú thưởng thức. Cô vẫn không nhớ lời ta dặn. Nàng nhìn thẳng Sở Hoài Mân, nghiêm nghị nói, ta từng bảo cô, nếu đến lúc sinh tử đối đầu, tuyệt đối đừng để cảm tình ràng buộc mà nương tay. Nhưng cô lại hết lần này tới lần khác tha cho Cơ Hoàng, kết quả chỉ là tự đẩy mình vào tuyệt cảnh. Nói cách khác, tình thế nguy khốn của nước Sở hiện tại vốn không cần xảy ra. Chỉ cần Tần Vương chết, có thể nhân lúc loạn phản công nước Tần, nước Sở sẽ có ngày quật khởi. Đáng tiếc Sở Hoài Mân lại mềm lòng, tha cho đối phương vô số lần, cuối cùng đờ, âng tê, NS, loạn tâm, mất hết chừng mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng âm thầm siết chặt tay, đầu món tay cắm sâu vào da thịt, chỉ cảm thấy trong miệng tràn ngập vị tanh nồng của máu. Người đã sớm biết Tần Minh Nguyệt phản bội, nàng hỏi, lại là câu này, biết, nên lúc chia tay ta mới khuyên cô. Tống Dung cũng không biết nên vui mừng vì đoán trúng, hay đau xót cho bạn. Giờ cô còn chặn được Tần Minh Nguyệt, nhưng liệu có thể chặn được Cơ Hoàng nữa không? Hai người họ liên thủ đánh úp, cô lấy gì mà chống lại? Sở Hoài Mân không đáp, lặng lẽ thả lỏng tay, xoa nhẹ miệng chén. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong im lặng giữa hai người. Tận nhân lực, nghe thiên mệnh, cuối cùng nàng uống một ngụm trà, vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng người thì tận lực rồi, mà thiên mệnh lại chẳng thuận, nước Sở nước Tống sẽ cùng sụp đổ. Sở mà mất, Tống cũng khó giữ, bởi vậy lần này Tống Dung đến giúp, cũng xem như đền đáp ân tình lần trước. Chẳng bao lâu, có người hốt hoảng chạy vào phá vỡ sự tĩnh lặng của quân chướng. Trưởng công chúa, quân Tần Lý Thế cần dẫn binh tới khiêu chiến. Lại đến rồi, không công phá nổi Thành Dương, Tần Minh Nguyệt sốt ruột, cuối cùng lôi cả Lý Thế Cần ra. Lý Thế Cần dẫn quân đánh trận, nổi danh với lối đánh nhanh dứt khoát, không cho địch thở nổi. Hai bên lại bày trận, quân Tần áp sát, quân Sở giữ vững từng tấc đất. Cuộc chiến từ sáng sớm kéo dài đến tận đêm khuya, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ròng rã nửa tháng vẫn như thế. Phạm vi giao chiến kéo dài mấy chục dặm, cỏ xanh ngả rạp vì máu đổ, chồi non chỉ dám hé chốt xuân ý, hôm nay lại thất bại quay về. Trong chiến xa, Tần Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn nữ tử áo trắng cưỡi ngựa phía xa. Giằng co suốt nửa năm mà đối phương vẫn cố thủ được, đúng là kỳ tích. Sở Phi nương nương, người cứ cố thủ như vậy là vì muốn để Cơ Hoàng chiếm trước Sở Quốc sao? Trước khi lui quân, hắn gào to. Chẳng có gì bất ngờ, đối phương bắn trả một mũi tên. Tần Minh Nguyệt né tránh rất thuần thục. Cựu cựu, nếu còn không hạ được Thành Dương, chúng ta sẽ mất tiên cơ để tiến vào Sở Quốc. Không còn thời gian dây dưa với Sở Hoài Mân nữa rồi. Trên đường về doanh, hắn cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, giọng nói đầy bất mãn. Gấp gì chứ, còn chưa đến lúc, mãi mà chưa phá nổi phòng tuyến của Sở Hoài Mân, Lý Thế Cần cũng rất bực bội. Một tiểu cô nương, có chút bản lĩnh, lại khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Vậy khi nào mới là lúc? Lý Thế Cần hừ lạnh, cứ kiên nhẫn, đợi khi đại vương phá được Đại Lương kinh đô nước Ngụy rồi chuyển binh hướng Sở, lúc đó Sở Hoài Mân tất phải rút về kinh thành Thọ Xuân thủ thành. Một khi nàng rời đi, cơ hội của chúng ta sẽ tới. Nhưng đến lúc đó, cũng là lúc cơ hội của Cơ Hoàng tới. Tần Minh Nguyệt siết chặt nét mặt, chờ thêm nữa, hắn e rằng sẽ mất kiên nhẫn đến phát cuồng. Kế này không thể thực hiện được, đã vây thành trăm ngày, quân giữ thành Đại Lương vẫn chưa cạn lương thảo, trong khi lương thực của chúng ta đã chẳng còn bao nhiêu. Khi ấy, Tần Cửu Phượng đang đóng quân ngoài thành Đại Lương, sắc mặt hiện rõ vẻ nôn nóng. Phải nghĩ cách khác thôi, tường thành của kinh đô nước Ngụy, Đại Lương, vững chãi như thành sắt, chẳng thể trong sớm chiều mà phá nổi. Vây thành bất quá chỉ là kế hoãn binh, giờ thấy lương thực sắp cạn, nếu chẳng sớm được bổ sung, tất sinh biến trong lòng quân. Tần Đường Cảnh trầm ngâm, cũng cảm thấy sự tình có phần nan giải. Ta có một kế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấy giờ, Lý Thừa Tướng lên tiếng, giọng nói thong thả nhưng chẳng nói tiếp khiến mọi người trong trướng đồng loạt ngoảnh sang nhìn. Tần Cửu Phượng nóng ruột, vội vàng kéo tay áo nàng. Nói mau đi, Lý Thế Chu mỉm cười, vén từng ngón tay Tần Cửu Phượng ra, ung dung nói. Dẫn nước Hoàng Hà tràn vào Đại Lương, lời vừa dứt, mọi người đều sửng sốt. Sau một hồi suy nghĩ, Tần Cửu Phượng mừng rỡ, nắm áo Lý Thế Chu càng chặt hơn. Diệu kế, hay lắm, đồ chết tiệt nhà ngươi đúng là có bản lĩnh. Hoàng Hà nằm ở phía thượng du thành Đại Lương, dẫn nước sông ấy vào tràn ngập thành trì, quả là kế hay tuyệt diệu. Thế là, mưu định, quyết dùng thủy công. 3 tháng sau, Tần Sở vẫn giằng co không nhượng, thế cuộc chẳng mảy may chuyển dịch. Đúng lúc tưởng như quân Tần sắp lui binh, có thể bảo toàn nước Sở, thì hung tin khiến lòng người kinh hãi cuối cùng cũng chuyển đến. Quân Tần dẫn nước Đại Hà phá thành, thành Đại Lương sụp đổ, Ngụy Vương ra hàng, bị Tần Cửu Phượng gtcst. Ngụy Vương chết, nước Ngụy diệt, nước Sở sắp phơi bày giữa nanh vuốt quân thù. Thế lớn đã thành, trong cơn tuyệt vọng ấy, nàng còn có thể dùng cách gì để bảo toàn non nước Sở Quốc? Tin tức ấy có kẻ vui thì cũng có người buồn. Trong đêm dài mênh mông, không nghe một tiếng động, song đôi mắt Sở Hoài Mân vẫn nhắm rồi mở, mở rồi nhắm, trằn trọc chẳng thể nào ngủ được, đành khoác áo ra ngoài dạo bước dài sâu. Đêm đen u tịch, khi nàng đến gần đài phong hỏa, lờ mờ thấy có bóng người ngồi đó. Đến gần mới nhận ra là Tống Dung. Muộn vậy rồi, cô cũng không ngủ được. Tống Dung hiển nhiên đã nhận ra nàng, ngẩng đầu hỏi. Sở Hoài Mân khẽ ừ một tiếng, rồi tùy ý ngồi xuống, chống cằm nhìn lên trời đêm, đôi mắt trống rỗng, không gợn lấy một tia cảm xúc. Ánh trăng nhàn nhạt soi xuống, chiếu lên gương mặt nàng, hiện rõ vết sẹo nhạt bên mi. Vết thương đó đã từ lâu, thuốc cũng bôi nhiều, nhưng vẫn chẳng thể hoàn toàn phai mờ. Sở Hoài Mân, đến giờ ta vẫn chưa hỏi cô một câu. Cô có hối hận không? Tống Dung trao mày, hỏi với hàm ý sâu xa. Còn ngươi, nàng đáp lại bằng một câu hỏi. Thế sự vô thường, Tống Dung thật chẳng ngờ có ngày nàng và Sở Hoài Mân lại có thể ngồi cạnh nhau dưới trăng thế này. muốn bật cười, song chẳng cười nổi. Thân người nghiêng tựa vào đài phong hỏa, trong mắt vừa kiêu ngạo lại vừa tịch liêu. Nếu phải trả giá bằng cả một đất nước, mà vẫn chẳng giữ được người ta muốn, thì... Thật lòng mà nói, ta rất hối hận. Nàng cười giễu mình, Sở Hoài Mân không buồn an ủi, chỉ khẽ vỗ lên vai nàng. Lúc nàng thu tay lại, lại nghe Tống Dung nói, nhưng cho dù ta không giữ được, với bản tính ta thà hủy diệt. Thà rằng phụ cả thiên hạ, cũng quyết không để thiên hạ phụ ta. Không có được, vậy thì hủy diệt. Tống Dung là kẻ cực đoan đến cùng. Chỉ có điều, vào những năm trước, ít nhất khi chưa gặp người họ Tần kia, vị tam hoàng tử ấy vẫn là một thiếu niên ôn nhuận như ngọc. Sở Hoài Mân chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ ngước mắt ngắm sao, trong đáy mắt hiện chút gợn sóng cảm xúc, nhạt nhòa như chớp lướt qua. Chẳng bao lâu nữa, Tần Cơ Hoàng sẽ đánh đến Thọ Xuân, cô định đối phó thế nào? Một lúc sau, Tống Dung hỏi, thủ thành, ngoài cách đó ra, còn có thể làm gì? Tống Dung nghe vậy, khẽ xoa cằm, suy nghĩ, với tình hình hiện giờ, trong nước Sở còn ai đủ năng lực giữ vững? Cô định cử ai? Ta, Sở Hoài Mân đáp, không hề do dự. Cô tự mình thủ thành, thú vị thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây 2 năm, hai người lại một lần nữa gặp nhau nơi chiến trường. Nói đến đây, Tống Dung cuối cùng cũng nở nụ cười. Rõ ràng là nụ cười ôn hòa, nhưng dưới màn đêm mênh mông, lại hiện ra có phần âm u. Ngày hôm sau, Sở Hoài Mân hạ lệnh toàn quân lui về Thành Dương, chuyển thế công thành thế thủ, phong lão tướng Mông Sâm làm thủ thành. Trước đó không lâu, Mông Sâm vừa mất nhi tử yêu quý Mông Quỳnh, vốn đã đến tuổi cáo lão quy điền nhưng lại tự mình ra trận. Mông Sâm là lão tướng từng đánh vô số trận với nước Tần, tinh thông binh pháp, lại am hiểu thói quân Tần. Có ông trấn giữ Thành Dương, Sở Hoài Mân cũng tạm yên lòng. Chỉ là, nàng còn có một vị hoàng huynh, quân địch chưa lui, quả nhân không đi, nguyện cùng Thành Dương đồng sinh cộng tử. Trong trướng, Sở Vương ngẩng đầu gào to, quyết không lùi bước. Nay đã đứng ra cầm quân giết địch, thì tuyệt đối sẽ không trốn sau lưng A Mân nữa. Sở Hoài Mân nghe xong, chỉ im lặng, không nói gì. Mông Sâm lúc này bước ra, chắp tay nói, trưởng công chúa không cần lo lắng, lão thần lấy mạng mình đảm bảo, đại vương ở đây tuyệt đối sẽ không có sơ suất. Sở Vương cũng vội vàng gật đầu, biết A Mân không yên tâm với mình. Nhưng trốn chiến trường, trở che cũng chỉ là nhất thời. Kẻ như Tần Cơ Hoàng há dễ đối phó, hắn chẳng những không giúp gì cho A Mân, ngược lại còn kéo chân nàng. Thà rằng ở tiền tuyến, giết thêm vài tên địch, giúp nàng kéo dài thời gian phá quân Tần. Sở Vương sống chết không chịu rời đi, cuối cùng Sở Hoài Mân cũng đành thuận theo. 10 ngày sau, nước Ngụy tuyên bố diệt vong, quân Tần đã phá biên cương nước Sở, đang từng bước tiến về Thọ Xuân. Cuối cùng thì, ngày này cũng đến, không thể trốn tránh thêm được nữa. Nắng chan hòa, gió thổi nhẹ nhẹ, mây trắng bầu trời. Đoàn quân xuất chinh rầm rập kéo ra khỏi thành. Sự kiện lớn như vậy, sao có thể thiếu ta? Từ cuối hàng, một bóng người cưỡi ngựa phi đến, chính là Tống Dung. Không bao lâu đã vượt lên đầu đội ngũ, ngăn trước mặt Sở Hoài Mân, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa như xưa. Sở Tê Ngô, ta và cô đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui. Đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui, cũng không sai chút nào. Dẫu vậy, nàng vẫn mong được thấy cảnh Tần Cơ Hoàng và Sở Hoài Mân, sau khi gặp mặt, cuối cùng sẽ có kết cục ra sao? Cách chương.